Vũ Thần Chúa Tể, chương 281 Quỷ Tiên Phái Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Ở lĩnh Nam, người Triệu gia tiến nhập Vương Đô là Lu Cờ, cách Vương Đô trên trăm dặm. Bên ngoài chỗ vài tên khí thế bất phàm cường giả chính lạnh lùng nhìn nơi xa Đại Tề Quốc Vương Đô, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Mấy người này, mặc thống nhất phục sức, trên thân khí thế bất phàm, đứng ngạo nghễ ở đó, như muốn đâm thủng bầu trời, lại so với trước kia người Triệu gia, đều có thể đáng sợ phía trên một phần. Tông chủ đại nhân, phía trước chính là Đại Tề Quốc Vương Đô. Trong một gã lão giả, hướng về phía đầu lĩnh người đàn ông trung niên khom mình hành lễ, đúng là ở Yêu Tổ Sơn Mạch Quỷ Tiên Phái trưởng lão Lăng Trung. Lăng Trung trưởng lão, con ta thật là này Đại Tề Quốc đệ tử Tần Phong giết chết. Híp mắt, đầu lĩnh người đàn ông trung niên khí sắc lạnh lùng, u ám phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Hắn khuôn mặt hẹp dài, cực kỳ đen thui, chợt nhìn đi cho người ta một loại hung lệ cảm giác, khiến cho người sợ run lên. Hồi tông chủ, cơ bản không sai, mặc dù không phải này Đại Tế Quốc Tần Phong giết chết, cũng là này Đại Tế Quốc Tần Trần giết chết, nói chung hung thủ, liền ở giữa hai người này. Lăng Trung trưởng lão cúi đầu, tâm thần bất định nói ra. Lạnh lùng quét Lăng Trung một cái, người đàn ông trung niên mặt mang lạnh lùng, trong giọng nói, tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Chuyện lần này kết thúc thay ta nhi tử báo thù sau, Lăng Trung trưởng lão, ngươi liền cho ta ở Vạn Quỷ Quật cấm đoán một tháng, sống hay chết thì nhìn ngươi tạo hóa. Phốc thông, Lăng Trung trưởng lão vội vàng quỳ xuống, sắc mặt hoảng sợ. Vâng, tông chủ, thuộc hạ tự biết tội đáng chết vạn lần, tông chủ đại nhân đại lượng không giết, thuộc hạ kiềm nén vô cùng cảm kích. Nội tâm hắn cũng là tràn ngập khổ sở, Vạn Quỷ Quật đây chính là quỷ tiên phái đáng sợ nhất cấm địa, một khi tiến nhập trong, liền muốn chịu được vạn quỷ phệ tâm nổi khổ, có rất ít người có thể kiên trì một tháng không chết. Nhưng dù vậy, nhưng cũng so với bị tông chủ tàn nhẫn giết chết cho thỏa đáng. Tông chủ, người nói lần này chúng ta ở Đại Tế Quốc Vương Đô nháo sự, Đại Tế Quốc Triệu Cao thật sẽ bỏ mặc. Một gã quỷ tiên phái trưởng lão, không nhịn được mở miệng. Hừ, yên tâm tốt, Niệm Sóc cười lạnh một tiếng. Triệu Cao người này, bổn tông rất hiểu rõ, nghĩ rằng hắn cũng sẽ không là một cái đệ tử cùng ta quỷ tiên phái, vạch mặt bằng không, hắn Đại Tế Quốc hai mặt thụ địch còn như vậy làm sao này Tây Bắc chi địa đứng vững vàng. Lý Dương trưởng lão, mặc dù Đại Tế Quốc thật muốn cùng bọn ta là địch, vậy hãy để cho hắn động thủ tốt, lần này tới trước bọn ta sớm có chuẩn bị, tại sao phải sợ hắn Triệu Cao động thủ phải không? Không sai, Đại Tế Quốc Tần gia đệ tử, dám đối với ta quỷ tiên phái thiếu chủ hạ sát thủ, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, bằng không, mọi người đều cho là ta quỷ tiên phái dễ khi dễ. Mặc kệ ai giết thiếu chủ, lần này, đều hẳn phải chết. Mấy tên khác quỷ tiên phái trưởng lão, đều âm lãnh quát khẽ, trên mặt tất cả đều giữ tợn ý, đi. Ngay sau đó, nhóm người này cường giả thân hình bay vút hướng Đại Tế Quốc Quốc Đô, nhanh chóng lao đi. Cắt ra tổ từ trong cấm địa, Tần Trần đang ở khu chuông gõ mỏ nghiên cứu phía trước cấm chế. Góc truyện audio.com, phía trên này cấm chế, rất khó hiểu gian nan, càng nghiên cứu thì dường như tiến nhập một cái khổng lồ mê cung, làm sao tìm được cũng tìm không được lối ra, không mấy một điểm đầu mối. Trên thực tế, cấm chế này công năng là sàng lọc tinh thần lực đạt đến tam giai trở lên, 20 tuổi trở xuống thiên tài võ giả, dựa theo Tần Trần điều kiện, hoàn toàn có thể thông qua cấm chế khảo hạch, không cần muốn đi phá giải phức tạp như vậy một cái cấm chế. Thế nhưng, làm một kiếp trước cửu giai trận pháp đại sư, Tần Trần đối mặt một cái như vậy cấm chế, một cách tự nhiên sẽ có một loại thấy cái mình thích là thèm, muốn đem tìm hiểu thấu đáo kích động. Loại cấm chế này, ở tiền thế sau, hắn chưa từng thấy qua, một khi đem tìm hiểu, không chỉ là phá giải một cái cấm chế, đối với hắn ở cấm chế cùng trận pháp phương diện tu vi, cũng sẽ có thật lớn đề thăng. Thế nhưng, cấm chế này rất quỷ dị, vô luận Tần Trần thế nào phân tích đều thủy chung không còn cách nào lý do trong manh mối. Cấm chế này, quá quỷ dị, cùng bình thường cấm chế dứt khoát bất đồng, chắc là thuộc về một loại khác phe phái, hơn nữa, đẳng cấp cũng rất cao, đến tột cùng là ai bố trí. Càng nghiên cứu Tần Trần lại càng cảm thấy chấn động, phía trước cấm chế này, hết sức bình thường, tuy là khó hiểu, nhưng thật quy mô cũng không lớn, lại cho hắn một loại vô cùng mênh mông cảm giác, đây tuyệt không phải là cửu giai cấm chế có khả năng làm được. Hẳn là cấm chế này, là trong truyền thuyết thánh cấp cấm chế. Hít một hơi lãnh khí, Tần Trần nét mặt bộc phát ngưng trọng, nếu là phía trước cấm chế này rõ là siêu việt cửu giai cấm chế thánh cấp cấm chế, như vậy trong phong ấn khối này long hình ngọc thạch lại sẽ là đáng sợ dường nào. Không được, như thế nghiên cứu một chút đi, tiếp qua 10 năm ta đều không hẳn có thể biết rõ ràng cấm chế này kết cấu, nhất định phải theo đường góc độ đi phân tích. Hít sâu một hơi, Tần Trần não hải thanh minh lại. Bất kỳ một cái nào cấm chế, muốn duy trì vận chuyển, giống như trận pháp một dạng đều cần năng lượng khởi nguồn, ta có thể theo phương diện này vào tay. Trầm tư chốc lát, Tần Trần tìm kiếm điểm vào, tiếp tục nghiên cứu. Mặc dù tại tinh thần lực phương diện, hắn cùng với kiếp trước chênh lệch khá xa thế, nhưng đời này tu luyện cửu tinh thần đế quyết chân khí, so với kiếp trước chân khí càng thêm tinh thuần, đối bất luận cái gì trận pháp cấm chế rót vào cũng càng thêm hoàn thiện. Đúng là, một phen nghiên cứu sau, Tần Trần tìm được điểm vào. Trước mắt phức tạp khó hiểu cấm chế, dần dần tán đi sương mù, như là cẩn thận thăm dò vậy, từng tầng một cái khăn che mặt bị hắn một chút tháo ra. Nguyên lai là như vậy. Sau nửa canh giờ, Tần Trần rốt cục đem cấm chế này chủ thể kết cấu cho nhìn ra, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy phía trước cấm chế thật chỉ có vẻn vẹn hơn 10 đạo cấm văn, rất giản dị đơn giản, lại có một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác đổ vào ra vô số biến hóa tạo thành một cái khổng lồ phức tạp cấm chế. Đây mới thực sự là cấm chế, đây mới thực sự là đại đạo. Hô hấp dồn dập, Tần Trần sắc mặt ửng hồng. Kiếp trước quý vi cửu giai trận pháp đại sư, sở hữu cấm chế ở trước mặt hắn, đều cơ hồ không có bí mật, phảng phất một con đường đi tới, không biết nên đi như thế nào xuống. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay, trong đầu hắn phảng phất có sáng thoáng qua, sắp tối ám khử trừ, một tòa tiệm tân cửa chính ở trước mắt mở ra, lộ ra một cái đi thông càng chỗ cao con đường. Lần này cắt ra hành trình, mặc dù là hắn thu hoạch gì cũng không có, chỉ là cấm chế này phương diện cảm ngộ cũng đủ để làm Tần Trần lấy được lột xác, lấy được thu hoạch lớn. Này Tần Trần, tại sao còn không đi ra? Làm cái gì ở bên trong đây? Không sẽ là không được bảo vật, tức đến không nghĩ ra đến, ngủ bên trong chứ? Gặp Tần Trần chậm chạp không theo trong cấm địa đi ra, bên ngoài cắt ra rất nhiều trưởng lão, một cái cấp mày cho mặt ủ, nhưng lại vốn lại không còn cách nào đi vào. Lúc trước cắt ra tổ tiên, rất sợ bên trong tham gia khảo hạch đệ tử bị quấy rầy, thiết trí xuống một cái như vậy trận pháp, nhất định phải cùng lúc trước người đi ra, kẻ khác mới có thể lại lần nữa tiến nhập. Bằng không thời gian dài như vậy, sớm đã có người trùng kích vào đi. Tần Trần, không sẽ là chuẩn bị ở bên trong sống qua ngày chứ? Cắt ra rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mặt không nói gì, cấp như là trên chảo nóng con kiến. Vù vù, mà lúc này Tần Trần rốt cục phá tan cấm chế. Vừa tiến vào trong tế đàn, nhảy nhót long hình bảo ngọc bỗng nhiên giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Một cổ mãnh liệt linh hồn tầm bổ lực truyền đến, xem trước một chút này bảo ngọc đến cùng là đúng hay không long hồn ngọc. Tinh thần khẽ động, Tần Trần trước tiên vận chuyển tinh thần lực rót vào này chân long bảo ngọc trong tía. Cách chương.